liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 252. Có năm đó ta phong độ, Thần Điêu Hiệp Lữ nghe Đường Kiện đoạn này nói, phía sau đài Lưu Vũ Yên thiếu chút nữa đã hôn mê. Cái này tiểu tiện tiện làm sao đổi tự giới thiệu mình, hơn nữa hắn lại có thể có ý đề cử các khán giả đọc Thần Điêu Hiệp Lữ như vậy một bộ bị các độc giả mắng thảm nón xanh tiểu thuyết. Đây là gây chuyện nha. Nếu là đoạn này truyền bá đi ra nói, tiểu tiện nhân phỏng chừng sẽ bị hữu môn phun. Lưu Vũ Yên một mặt bất đắc dĩ. Nàng thật ra thì cũng là mộng bức nghi ngờ. Không biết tại sao tiểu tiện nhân này nhất định phải chủ động kéo cừu hận, đây đây không phải là tìm mắng sao? Ai, tạo nghiệt nha. Cõi đời này nhiều như vậy nam nhân, làm sao ta thì nhìn chúng tiểu tiện nhân này đây? Lưu Vũ Yên hiện tại chính là bảo bảo trong lòng khổ. Nhưng bảo bảo không nói vẫn còn hết lần này tới lần khác lộ ra một mặt vẻ hạnh phúc. Một bên, Lạc Thiên Tuyết thiếu chút nữa cũng bị Đường Kiện đoạn này tự giới thiệu mình cho lôi ngất đi. Người khác có lẽ còn không biết, nhưng nàng nhưng là xem qua Đường Kiện không ít tiểu thuyết. Vì vậy biết rõ Thần Điêu Hiệp Lữ là dạng gì một bộ tiểu thuyết. Nói đến Thần Điêu Hiệp Lữ, cái này rời ạ, nhưng là Đường Kiện viết cuốn thứ nhất bị chửi lừa tiểu thuyết a. Đánh giá khu thậm chí so với Chu Tiên đánh giá khu còn muốn sống động. Nhưng cái này sống động, cơ bản tất cả đều là mắng Đường Kiện độc giả phát biểu bình luận. Hiện trường, chừng mấy vị hiểu qua Thần Điêu Hiệp Lữ người xem nhất thời khinh bỉ, hu một tiếng. Đáng tiếc đại đa số người xem cũng không biết cái này một bộ tiểu thuyết. Cho nên theo thói quen vỗ tay hoan hô lên, tỏ vẻ đối với minh tinh khách quý hoan nghênh. Nhất là những thứ kia mời tới diễn viên người xem, cho dù là bọn họ xem qua Thần Điêu Hiệp Lữ, cho dù là bọn họ hận không thể đánh Đường Kiện ngừng một lát, bọn họ cũng phải nhiệt liệt mà vỗ tay hoan hô, đem bầu không khí làm mới được. Dù sao thu người tiền tài, liền muốn trừ tai họa cho người mà. Mà người chủ trì nghe được Đường Kiện cái này tự giới thiệu mình sau, trên mặt của bọn hắn ít nhiều gì đều có điểm mộng bức. Bởi vì Đường Kiện đoạn này tự giới thiệu mình cùng diễn tập thời điểm hoàn toàn bất đồng a. Bất quá cũng còn khá, bọn họ cũng không biết cái gì điêu không điêu, cho nên hoan nghênh Đường Kiện đồng thời lập tức hô đầu hàng mời ra vị kế tiếp Chu Tiên đoàn kịch vai chính. Hậu trường, Lưu Vũ Yên điều chỉnh trạng thái, ưu nhã nện bước bước chân nhẹ nhàng đi ra. Nàng mặc chính là một bộ xanh nhạt quần dài. Còn chưa đi đến chính giữa vũ đài thời điểm, những thứ kia xem qua Chu Tiên phim quảng cáo các khán giả nhất thời nhận ra nàng. Sau đó phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng hoan hô. Đường Kiện có chút bất mãn. Tại sao chính mình ra lúc tới tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô cũng không có hắn tương lai con dâu? Nhiệt liệt như vậy đây đây là giới tính kỳ thị đây. Bất quá nhìn thấy nữ nhân của mình như thế được hoan nghênh, tâm tình của hắn cũng là rất tự hào thật cao hứng. Lưu Vũ Yên nhận lấy người chủ trì đưa cho mình micro. Mỉm cười chào hỏi. Mọi người khỏe. Ta là Lưu Vũ Yên. Tại Chu Tiên kịch bên trong đóng vai nhân vật là Bích Giao. Nương theo lấy tự giới thiệu mình. Hoàn tất. Hiện trường lại vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt tiếng hoan hô. Sau đó theo thứ tự mời ra vị kế tiếp vai chính. Liền như vậy. Lần lượt, Lạc Thiên Tuyết cùng với các diễn viên các khách quý đều đi ra khỏi võ đài. Hôm nay nhưng là chúng tinh vân tập A. Người chủ trì Hà Hạo có chút kích động nói lấy. Hắn là quốc nội phi thường nổi danh người chủ trì. Cũng là tống nghệ giới chủ trì lão đại. Một cái khác người nam chủ trì nói lấy. Đúng A, chúng ta giải trí nổ lớn vẫn là lần đầu tiên mời như vậy nhiều minh tinh đại gia qua tới. Nhất là Lạc Đạo, tin tưởng các khán giả đều biết hắn. Lúc trước Lạc Đạo nhưng là chủ trì giới gánh bà tử. Kết quả nhưng bây giờ trở thành đạo diễn giới ảnh thị giới gánh bà tử rồi. Lạc Viễn khiêm tốn cười cười, cầm lên microphone nói lấy. Sông Trường Giang sóng sau đè sóng trước. Nếu không phải là các ngươi những thứ này sóng sau đem ta nặn ra chủ trì giới, ta cũng sẽ không chạy đi làm đạo diễn. Hà Hạo cùng với khác ba gã người chủ trì đều không hẹn mà cùng mà cười. Lạc Viễn không hổ là lão bài minh tinh, không hổ là bọn họ chủ trì giới tiền bối. Lời này khiêm tốn đồng thời còn khen bọn họ một cái. Nói bọn họ chủ trì năng lực tốt. Lạc Đạo khiêm nhường, ngài nếu không phải là chạy đi làm đạo diễn, nói không chừng chúng ta đang chủ trì giới đều không sống được nữa a. Đúng đúng đúng, Lạc Đạo năm đó người chủ trì khí cao như vậy, tại ngài cái này nhật nguyệt một dạng hào quang óng ánh xuống. Chúng ta nhiều nhất cũng chính là đom đóm cấp bậc mà thôi. Nghe, Đường Kiện cũng không nhịn được trêu chọc một câu. Các đại lão lại bắt đầu buôn bán lẫn nhau thổi. Hiện trường người xem cười ha ha. Lưu Vũ Yên cũng cười theo nhìn nhìn Đường Kiện. Mắt thần có ý tứ là để cho Đường Kiện chớ nói bậy bạ, tránh cho đến lúc đó gây ra phiền toái gì. Lạc Viễn cũng cười cười, ngược lại không có quá mức để ý Đường Kiện nói nghe được lời này. Bởi vì loại này người chủ trì vấn đáp giao lưu phân đoạn cũng không có diễn tập. Chẳng qua là mọi người đều biết một cách đại khái, biết sẽ có vấn đề gì vân vân. Tình huống khác xuống thật sự chính là tùy cơ ứng biến. Bất kể là người chủ trì cũng tốt, vẫn là minh tinh khách quý cũng được, thật ra thì đều sẽ suy nghĩ tìm cơ hội để cho mình nhiều hơn bại lộ tại ống kính trên. Tại hắn cùng với những người chủ trì này trong mắt, phỏng chừng Đường Kiện chính là nghĩ tìm thật nhiều cơ hội khoe khoang một cái tồn tại đi. Dù sao toàn bộ trên võ đài, ngoại trừ Lưu Vũ Yên cùng Lạc Thiên Tuyết bên ngoài, liền hắn là mới xuất đạo, cùng Lạc Viễn cùng với những minh tinh này so với, hắn có thể nói là cặn bã ép một cái. Hà Hạo dứt khoát trước theo Đường Kiện bắt đầu, ánh mắt phong tỏa đứng một bên Đường Kiện, nói, ngoại trừ trên đài những minh tinh này đại gia, hôm nay còn có may mắn mời được ba cái gần đây tương đối được hoan nghênh diễn viễn mới. Chúng ta trước hết theo Đường Kiện bắt đầu lải nhải đi. Phỏng chừng thích Chu Tiên cái này một bộ tiểu thuyết các khán giả rất nhiều cũng đã biết Đường Kiện chính là cái này một bộ tiểu thuyết tác giả. Ta muốn biết một chút. Chu Tiên nghe nói là trước mắt nóng bỏng nhất một bộ tiểu thuyết. Cái này tiểu thuyết ngươi là tại dạng gì dưới tình huống mới viết ra cái vấn đề này? Tại qua tới tham gia tiết mục trước Đường Kiện liền biết rồi. Trước mặt diễn tập thời điểm cũng đơn giản nói một chút những vấn đề này. Nói tiết mục phân đoạn sẽ xuất hiện những thứ này những điều kia. Để cho Đường Kiện đám người làm xong trả lời chuẩn bị. Đường Kiện nói dối. Thật ra thì ta là không có có yêu mến tiểu thuyết nhìn. Sau đó mới quyết định tự viết tiểu thuyết. Cuốn này Chu Tiên. Thật ra thì chính là ta mù mấy bả viết một quyển tiểu thuyết. Ai biết cái này đều có thể lừa dối tinh dối mù. Lạc Thiên Tuyết đảo cặp mắt trắng dã. Cái tên này là đang trang bức đi. Còn tùy tiện viết một quyển tiểu thuyết cái này rời ạ, nói ra để cho những tác giả kia làm sao chịu. Nổi, Lưu Vũ Yên cũng là say rồi. Tiểu tiện nhân này không theo sáo lộ xuất bài a. Cái này làm cho người chủ trì làm sao tiếp theo, bình thường tác giả gặp phải loại vấn đề này không? Nên nói lòng chua xót lịch sử. Hoặc có lẽ là một cái cảm khái cái gì sao? Kết quả Đường Kiện câu trả lời này, quả thật là để cho Lạc Viễn đều có loại nghĩ đạp hắn một cước xung động. Cái khác ba gã người chủ trì, trên mặt đều lộ nở một nụ cười khổ. Duy chỉ có Hà Hạo bình tĩnh chủ trì nói. Thiên Phú Hình tác giả, nói chính là ngươi a. Nghe nói năm nay ngươi cũng liền 20 tuổi đi, Đường Kiện nói lấy. Đã 21 tuổi. Một tên người nữ chủ trì liền vội vàng tiếp đang nói chuyện. 21 tuổi liền trở thành năm vào triệu văn tác giả. Cũng mà còn có ca sĩ cùng với diễn viên thân phận. Cái này nói ra đều cảm thấy cùng tiểu thuyết nội dung cốt truyện. Đường Kiện lại cải chính nói. Sai, ta không phải là năm vào triệu, là năm vào ngàn vạn. Bởi vì ta viết tiểu thuyết trước mắt cũng liền xài hơn 3 tháng thời gian. Cái này hơn 3 tháng tới, ta viết tiểu thuyết tiền kiếm được một cũng sớm đã vượt qua ngàn vạn rồi. Em gái ngươi, cái tên này thật sẽ trang bức. Lạc Thiên Tuyết ngượng ngùng cười. Mặc dù trong lòng rất khinh bỉ, nhưng nàng vẫn là phải giữ mỉm cười. Bởi vì đây chính là nàng lần đầu tiên làm tiết mục. Nhất định phải để cho mình mỹ mỹ bại lộ tại các khán giả trong tầm mắt mới được. Hà Hạo bên cạnh người nam chủ trì chen vào một câu. Ta một mực thật tò mò. Ngươi tại âm nhạc phương diện cũng rất có tài hoa. Sáng tác cái kia mấy ca khúc đều nắm giữ rất cao nhân khí. Tại sao ngươi ngay từ đầu cũng không có hướng giới giải trí hoặc là ca đàn phát triển? Mà là viết tiểu thuyết đây, Đường Kiện bình tĩnh hồi phục. Ta cảm thấy đi, sẽ không viết tiểu thuyết ca sĩ không phải là diễn viên giỏi. Và lại chính là giới giải trí quá hắc ám rồi. Nghe nói cái này nước bên trong có thể sâu rồi. Cho nên ta liền không dám quá sớm bước vào tới. Sợ bị tươi sống chìm chết. Lời này để cho Hà Hạo đám người sắc mặt đều có điểm thay đổi. Lạc Viễn liền vội vàng lên tiếng tròn nói. Các ngành các nghề thật ra thì đều giống nhau. Giới giải trí có không địa phương tốt. Tự nhiên cũng có địa phương tốt. Nói nước sâu nha. Đây quả thật là rất sâu. Bởi vì tỷ số đào thải so với bất kỳ chức chàng còn muốn khoa trương. Liền lấy ngươi tới nói. Ngươi bây giờ chính là một cái dễ cỏ nghịch tập tốt nhất ví dụ. Có lúc làm tài tử đại hồng đại tử. Hàng hot. Thật ra thì không vẻn vẹn yêu cầu năng lực hơn người. Còn cần vận khí mới được. Lạc đạo nói đúng. Hà Hạo lập tức nói nịnh. Liền giống với ta. Làm 3 năm đài phát thanh chủ trì. Sau đó nắm lấy cơ hội làm một cái đài truyền hình tương đối ít lưu ý người dẫn chương trình. Cuối cùng nỗ lực 2 năm. Bị lãnh đạo công nhận. Cất nhắc đến giải trí nổ lớn làm tập sự chủ trì. Cũng chính là bởi vì chủ trì cái tiết mục này. Mới có hiện tại ta đây. Thật ra thì nói trắng ra là chính là chỉ phải cố gắng giữ vững. Cơ hội một ngày nào đó sẽ xuất hiện ở trước mắt chính mình. Các khán giả bắt đầu ba ba ba mà vỗ tay. Cái này rời ạ cháo gà. Uống rồi. Lúc này, một người nữ chủ trì cười cười trêu nói. Chúng ta đề tài này là không phải là trò chuyện lệch những người khác không thể làm gì khác. Hơn là cười theo. Bởi vì đây là hài hước sung sướng tống nghệ tiết mục. Trên đài tùy tiện nói một câu lời buồn chán. Dưới đài diễn viên các khán giả đều có thể cười đáp rút gân. Giống như câu này có phải hay không là trò chuyện lệch. Dưới đài người xem đều có không ít cười lớn ha ha. Không khí này quả thật là chất mật lúng túng. Hà Hạo tiếp tục nói. Ha ha, trở lại chuyện chính. Lời nói của Đường Kiện chúng ta liền trước biết nhiều như vậy. Phía dưới ta muốn hỏi Lưu Vũ Yên tiểu thư một cái so sánh riêng tư vấn đề. Nói lấy, Hà Hạo đứng ra hai bước. Nhìn đứng ở cùng nhóm Đường Kiện một bên Lưu Vũ Yên. Hỏi, có không ít hữu nói ngươi quan hệ với Đường Kiện rất thân mật. Xin hỏi ngươi cùng Đường Kiện có phải hay không hữu môn nói loại quan hệ đó, cái vấn đề này. Thật ra thì là Lạc Viễn yêu cầu tổ chương trình hỏi. Bởi vì ngày mai là Tết Thất Tịch, nếu như Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên thật là tình nhân quan hệ. Như thế tối mai Chu Tiên phát hình. Coi như có thể lợi dụng bọn họ bát quái này tin tức hấp dẫn nhiều một lớp chú ý. A, Lưu Vũ Yên giả bộ ngu hỏi. Người nói là loại nào quan hệ, Đường Kiện nhất thời trong lòng kêu một tiếng đẹp đẽ. Không hổ là nữ nhân của mình. Câu trả lời này quả thật là có chính mình năm đó phong độ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.